Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 474. Tử Y khẽ nhếch miệng, mắt đẹp chớp lại chớp, đồng dạng là bị Vương Bân dọa nhảy dựng, lập tức trước mặt vật kia liền sôi nổi lên, rất là khoa trương, không có bất kỳ trói buộc nào. Thật cho người hoài nghi kịch liệt như vậy run rẩy có thể hay không xảy ra chuyện. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Vương Bân sẽ có kịch liệt như thế phản ứng. Hại đến nàng cũng phản ứng rất là kịch liệt. Lúc này nàng mới cảm giác được toàn thân mát. Là lấy lập tức nâng này tốt đẹp sự vật. Hai tay bao trùm lên tới. Hai chân cũng đều khép lại. Mặc dù này rất tốt đẹp phong quang bị nàng như vậy che lại. Tức khắc thiếu hơn phân nửa. Nhưng giờ phút này nàng lại là nhiều một phần ngượng ngùng. Còn có lơ đãng mị thái ẩn tàng trong đó. Tú sắc khả san, nhượng Vương Bân lập tức nhìn ngây dại. Tướng công, đẹp mắt không? Tử Y thanh âm giống như mũi vo ve, thấp không thể nghe. Vương Bân cũng chỉ là si ngốc gật đầu. Căn bản không biết Tử Y nói cái gì. Khóe miệng, thậm chí đã chảy ra chảy nước miếng. Đẹp mắt, Tử Y ngượng ngùng gương mặt lộ ra mừng rỡ. Ngẩng đầu lên tới. Nhìn xem Vương Bân giờ phút này trạng thái, cảm thụ được Vương Bân này lửa nóng ánh mắt một cái giao tiếp, nàng trong nháy mắt liền run run lên, giống như đi đến loại nào đó thần kỳ trạng thái, để cho nàng tâm thần vì đó chấn động, cũng càng thêm ngượng ngùng. Lập tức, này trắng nõn thân thể, đều lau trên một tầng son phấn, tướng công, khác nhìn như vậy nhân ra, ta sẽ thẹn thùng. Tử Y muốn đón còn cự, thanh âm bên trong đều mang run rẩy, cho người lập tức liền nghĩ đối. Đúng, hắn hảo hảo thương tiếc, Vương Bân trong lòng hô to yêu nghiệt, thế nào cứ như vậy eo, cho tới bây giờ không có phát hiện. Tử Y chủ động lên, lại là như vậy thuốc, hắn thanh âm đồng dạng mang theo run rẩy, đối trước mắt nhìn thấy hết thảy, bày tỏ hoài nghi, vỗ vỗ mặt, lại là thật. Tử Y, người lúc nào cởi quần áo ra, trời đông giá rét, tranh thủ thời gian tới lão công nơi này, kêu ta cho người ấm áp thoáng cái. Vương Bân thở gấp thở mạnh, không động, chỉ là hai mắt sáng lên, không để ý tới thưởng thức trước mắt tốt đẹp, hiếm có tốt như vậy cơ hội, ai muốn đương ngồi ngực bất loạn liễu hạ huệ ách. Tử Y bỗng nhiên ngẩng đầu, bị Vương Bân lời nói cho kinh ngạc một chút. Vương Bân vậy mà không biết nàng lúc nào cởi quần áo ra. Này mới vừa hết thảy, chẳng lẽ hắn đều không biết? Tử Y tinh tế suy tư một chút, lại quan sát Vương Bân lúc này tình huống, cũng không phải là đang nói láo, coi như có điểm thông minh nàng, lập tức liền rõ ràng, Vương Bân đây là vừa mới từ thế giới của mình bên trong tỉnh táo lại. Hô, chấm ngoặc kép, nàng thở phào, nàng còn cho rằng Vương Bân thay lòng, nàng còn cho rằng Vương Bân chướng mắt nàng thân thể. Nhưng bây giờ, Vương Bân này sáng rực ánh mắt, để cho nàng cảm nhận được từng đợt ngượng ngùng. Hồng hà trải rộng trên thân ra mỗi một chỗ, thể hiện ra càng thêm hoàn mỹ hết thảy. Tại ngượng ngùng đồng thời, cũng để cho nàng trong lòng từng đợt đắc ý. Nguyên lai, cũng không phải là Vương Bân không để ý tới nàng. Nguyên lai, cũng không phải là nàng mị lực không đủ. Tướng công, người ghét. Tử Y cúi đầu, chôn đến trầm thấp, không còn dám cùng Vương Bân lửa nóng mắt đối mắt. Nghĩ tới vừa mới bản thân những cái kia cử động lớn mật, chính nàng đều dọa nhảy dựng. Cái gì có thể vì miệng hắn nhượng hắn sau? Cái này thế nhưng là nàng chưa từng đã làm sự tình. Dù là Vương Bân yêu cầu lâu như vậy, nàng cũng cho tới bây giờ không có đáp ứng qua. Nhưng hôm nay, lại là chủ động từ nàng trong miệng nói ra. Chẳng lẽ nàng liền như vậy không cẩn thận sao? Nàng cũng không biết Vương Bân vừa mới cụ thể trải qua cái gì. Nghĩ thầm Vương Bân vừa mới hẳn không có nghe được những lời kia đi. Nàng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Trong lòng nhăn nhó vô cùng. Có sợ hãi, lại mơ hồ có một điểm điểm chờ mong. Khi nhìn Vương Bân có thể nghe được. Tử Y, ngươi cái này là làm gì? Vương Bân ánh mắt sáng lên, biết còn hỏi nói, khóe miệng nổi lên hưng phấn ý cười. hắn biết tất cả những thứ này chạy không, cho nên một điểm cũng không nóng lòng. Dù là hắn kích động trong lòng, rất nghĩ đến lập tức tiến lên, đem tuyệt thế mỹ nhân đều cái kia, nhưng hắn vẫn là lựa chọn trước đè nén xuống giờ phút này hưng phấn. Chỉ muốn chậm rãi, lại trêu chọc làm thoáng cái Tử Y. Nói không chừng, Tử Y trên thân này tuyệt mỹ hồng vân sẽ xuất hiện càng nhiều, nhượng Tử Y biến càng thêm đẹp, càng thêm mê người. Cởi quần áo ra, là vì dụ dỗ ngươi lão công sao? Vương Bân cười hắc hắc nói. Hắn biết nói, cũng chỉ là Tử Y hiện tại không đến sợi vải mà thôi. Nhưng về phần Tử Y là gì như thế, hắn chẳng phải không biết. Trong lòng hiếu kỳ, nhưng cũng chờ mong, càng là hưng phấn, nhiệt huyết sôi trào a. Hắn nằm mộng cũng muốn có cái đại mỹ nữ, dùng tư thế này chủ động đứng tại hắn trước mặt, nhượng hắn tùy ý hái. Nguyện vọng này, đêm nay liền phải được như nguyện sao? Hắn cảm giác mình liền giống là đang nằm mơ, vừa mới làm một cái theo tu luyện có quan mộng, hiện tại lại làm một cái càng nhân sinh có quan mộng. Hắn cũng mau không phân rõ hiện thực. Tướng công, van xin ngài đi. Tử Y tựa như lần thứ nhất tiểu nương tử, tại cái này một khắc thẹn thùng vô cùng. Một câu này, là tất cả nam nhân đều mơ tưởng để cầu thuốc tốt. Cho dù là thế nào nhịn, cũng không cách nào chống cự. Kích động hắn, bỗng nhiên đứng lên tới. Liền Tử Y đều bị cái này động tĩnh dọa nhảy dựng. Chỉ gặp cái bàn kia không biết bị thứ gì đụng phải. Vậy mà tại giờ khắc này bị mang rời mặt đất một chút khoảng cách. Nghiêng về lên, này đồ trên bàn, tại giờ phút này đều rối rít chảy xuống trên đất, đánh rơi Tử Y trước mặt. A, Vương Bân bị bản thân dọa nhảy dựng, vội vàng lui về phía sau mấy bước. Hắn lập tức liền biết là chuyện gì đây. Bởi vì thân thể hắn vô cùng thành thực, ngượng ngùng thu hồi đồ vật. Vương Bân sắc mặt cũng là hơi hơi hồng lên. Theo lấy Vương Bân thu hồi động tác, lần nữa ầm một tiếng, bàn gỗ trở về hình dáng ban đầu, chỉ bất quá phía trên đồ vật đã lộn xộn không chịu nổi, rất nhiều thứ cũng đã rơi mất trên đất. Tướng công, không nên quá sốt ruột. Nô gia, cái này liền tới hầu hạ ngươi. Tử Y ngượng ngùng cúi đầu, nhẹ nhàng bước liên tục, mỗi một bước đều có các loại mỹ diệu, liền giống như nở hoa một dạng, nhượng Vương Bân càng thêm nhìn thấy đủ loại mỹ lệ. Chậm rãi đi tới Vương Bân bên người, Tử Y nửa nằm sấp trước nằm ở Vương Bân trên thân, thổ khí như lan, môi trong khí nóng đập tại Vương Bân bên tai, muốn hảo hảo đau ta. Vương Bân thân thể một cái giật mình, bỗng nhiên ôm lấy trên thân mỹ nhân này vào tay mỹ diệu, nhượng Vương Bân lại cũng không cách nào cẩn thận, bước nhanh đi tới bọn họ yêu ổ nhỏ. Đêm nay đều nghe ta. Vương Bân rất là ôn nhu đem Tử Y buông xuống, lại rất là sốt ruột buông xuống xa trướng. Rất nhanh, khuê trung vang lên kinh tâm động phách giai điệu. Thành Tranh chính đi ở đi Vương Bân gian phòng, cũng liền là nguyên bản phòng nàng trên đường, cùng Ngô Giai Hữu khôi lỗi một so. Nàng phát hiện nàng Minh Ngục khôi lỗi vậy mà so ra kém Ngô Giai Hữu, cái này để cho nàng trong lòng khó chịu. Tự nhiên biết là Vương Bân hư không vẽ bùa duyên cớ, là lấy nàng muốn tìm Vương Bân cho bốn tôn Minh Ngục khôi lỗi dùng hư không vẽ bùa lại thêm cầm một lần, thuận tiện hồi nàng nguyên bản trong khuê phòng cầm lại một chút giấu đi tới đồ vật. Chỉ bất quá vừa mới đi tới cửa bên ngoài, bên trong thanh âm liền để nàng nghe ngốc trệ lên. Nàng không có đào tẩu, cứ như vậy ngồi liệt trên mặt đất trên, nghe tất cả những thứ này. Ướt, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.